Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2363, cố gắng. Phấn đấu, Jesse tiến sĩ cho Edward nói vị kia suốt đời giáo sư trải qua sau đó. Cũng không biết phía sau chuyện gì xảy ra. Hắn nhởn nhơ ngồi ở trong gian phòng của mình, nhìn đáy dạ dày. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu tư liệu. Thân là một người tham gia môn học chuyên gia, Jesse đối với xa tại đại dương bờ bên kia vị kia suốt đời giáo sư có rất phức tạp một loại tâm trạng. Bởi vì hắn trình độ cao, cho nên đối với giải phẫu livestream mỗi tuần 5 ngày, ban đêm muốn livestream tiếp giải phẫu có chính xác đánh giá. Trình độ rất cao, cao vô cùng. Một điểm này Jesse tiến sĩ là thừa nhận, nhưng hắn không có định thử nghiệm đi tương đối. Dẫu sao, lĩnh vực không giống nhau, miễn cưỡng vì tương đối mà tương đối. Cuối cùng chỉ có thể tự rước lấy. Jesse tiến sĩ thừa nhận vị kia Johann John Hopkins bệnh viện trên lịch sử trẻ tuổi nhất suốt đời. Giáo sư trình độ, nhưng cũng không đại biểu hắn không có lòng ghen tị. Gần đây có liên quan tại vị kia suốt đời giáo sư lời đồn đãi càng ngày càng nhiều. Các loại các dạng đều có, thậm chí có người nói hắn là Brad gia tộc thành viên. Giải thưởng Nobel y học đã có hơn nửa thế kỷ cũng không có ban hành cho lâm sàng thuật thức. Mà ở trẻ tuổi suốt đời giáo sư dưới sự cố gắng, khối này băng cứng bể tan tành. Jesse tiến sĩ thậm chí có thể nghe được kéo kẹt băng vụn thuyền phát ra thanh âm. Nhưng chỉ là ghen tị là không có ích lợi gì. Một điểm này Jesse tiến sĩ có vô cùng là chính xác nhận biết. Đi khiêu chiến một cái so mình trẻ tuổi 30 tuổi học thuật giới bá chủ. Chỉ cần đầu óc không xấu xa, cũng không biết làm cái này loại nhàm chán hơn nữa cực kỳ nguy hiểm sự việc. Jesse tiến sĩ có thể khẳng định, nếu là mình không biết sâu cạn đi nghi ngờ, khiêu chiến vị kia trẻ tuổi suốt đời giáo sư nói, có lẽ cũng không tới 10 năm, mình địa vị học thuật cũng sẽ bị dẫm ở trong bùn đất lặp đi lặp lại nghiền ép. Vẫn là thật tốt làm mình nghiên cứu đi. Đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật đối với mập mạp trứng cùng với khó trị hình bệnh tiểu đường người bệnh tác dụng rõ ràng. Y học sao? Đường rất nhiều. Không cần phải không giống vị kia suốt đời giáo sư cạnh tranh không phải. Jesse tiến sĩ rất xác định mình xử lý nghiên cứu có vô cùng là rộng lớn tiền cảnh. Mặc dù giải phẫu người bệnh sau khi giải phẫu hoàn ít nhiều có một chút xíu vấn đề nhỏ, nhưng nghiên cứu đã tiến vào giai đoạn lâm sàng. Dù sao phải so Edward nghiên cứu tốt hơn nhiều. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là mình đi tại thế giới hàng đầu. Jesse tiến sĩ tin chắc không người có thể so sánh mình đi nhanh hơn. Tên kia đến từ Thượng Hải bác sĩ rất có thể làm. Hắn không biết mệt mỏi làm giải phẫu cùng với sau khi giải phẫu tư liệu tổng kết. Cơ hồ một người tương đương với 3-4 người lượng công việc. Đối với lần này Jesse tiến sĩ biểu thị hài lòng. Luận văn đã phát cho The Lancet tạp chí, muốn không muốn và vậy mặt bạn cũ trò chuyện hai câu nữa. Jesse tiến sĩ mỉm cười điểm mở điện thoại di động, cho hợp tác đã lâu một vị giám khảo biên tập phát đi thăm hỏi sức khỏe tin tức. Rất nhanh, vậy mặt thì có trả lời. Jesse tiến sĩ nhìn một cái, lập tức ngây ngẩn, đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu. Lại có đối thủ cạnh tranh. Đối phương rất khách khí nói rõ một điểm này. Hơn nữa biểu thị nếu là ở có tình huống có thể hạ sẽ tận lực giúp Jesse tiến sĩ hạng mục. Jesse tiến sĩ có chút mờ mịt nhìn hồi phục tin tức. Nói là ở có tình huống có thể hạ sẽ tận lực giúp. Vậy thì đồng nghĩa với không có khả năng tình huống chiếm cứ tuyệt đại đa số có thể. Đối phương chỉ là ở khách khí một chút. Hắn tin chắc một điểm này, không có nghe nói nhà nào cao cấp chữa bệnh đơn vị đang làm tương tự nghiên cứu. Jesse tiến sĩ rất nghi ngờ, nhưng không có cúp điện thoại, liền lập tức hỏi đối phương tin tức. Nhưng mà để cho hắn thất vọng chính là vốn là bạn cũ vị kia biên thẩm bắt đầu nói không rõ ràng đem đề tài rẽ ra, nói một chút thời tiết, nói một chút bữa ăn sáng, nói một chút nhà mèo, thậm chí nhắc tới năm nay giải Nobel. Xong đời, Jesse tiến sĩ trong lòng nghĩ đến. Vậy loại chuyện này ý nghĩa văn chương của mình tuyệt đối không có thể đi trước phát biểu. Đã hoàn thành 122 ca giải phẫu, hơn nữa có tường tận sau khi giải phẫu theo dõi cùng luận thuật. Đối với The Lancet cái này loại càng thiên về tại lâm sàng giải phẫu cao cấp tập san mà nói. Không có lý do cự tuyệt văn chương của mình. Jesse tiến sĩ tắt bưu kiện, mới vừa hoàn đang cười nhạo Edward tiên sinh tâm tình toàn bộ hóa là cho tàn. Hắn cẩn thận suy nghĩ rất lâu, quyết định trước mặt hỏi một chút, đặt gần đây lớp một máy bay. Jesse tiến sĩ vội vã bước lên đường đi, mà ngày hôm nay hắn mặt này nghiên cứu vẫn còn tiếp tục. Kim Diệu Võ đang tại giải phẫu phòng làm giải phẫu. Giải phẫu rất thuận lợi. Sau khi giải phẫu có chút vấn đề không có giải quyết. Nhưng Kim Diệu Võ làm xong giải phẫu thời điểm tâm tình đặc biệt tốt. Hắn ngâm nga khúc nhạc, tu dưỡng số liệu sau lượt nhấn, gìn giữ suất từ mấy hoàn thành, cũng lặp đi lặp lại giáo duyệt luận văn. Số liệu tường thật, lý luận sung, coi như là đầy đủ đi. Hắn trong lòng nghĩ như vậy. Sau khi giải phẫu có 88.2% người bệnh khôi phục cũng không tệ. Chỉ là đau đớn thời gian hơi hơi dài một chút. Nhưng có 11.8% người bệnh nhưng xuất hiện tất cả loại cũng phát chứng. Mặc dù không phải là đặc biệt nặng, nhưng có chút bị nhiễm liền 8 điệp khuẩn tròn người bệnh đặc biệt khó giải quyết. Những người bị bệnh này sau khi giải phẫu còn cần đi qua thời gian dài nội khoa chữa trị. Hoàn toàn không có mới bắt đầu tưởng tượng như vậy đơn giản. Nhỏ chế sự việc, mặc dù boss lớn Jesse tiến sĩ cải tiến mấy lần giải phẫu phương thức, có thể hiệu quả le que. Đối với lần này, Kim Diệu Võ cũng có dự trù. Cái này loại thuật thức cũng không phải là thành công giải phẫu phương thức. Còn cần ở rất dài lâm sàng sử dụng bên trong sửa đổi không ngừng. Những thứ này, thiếu sót. Là ở dự trù bên trong. Cũng không cách nào hoàn toàn quay mũi. Giải phẫu sao? Có cũng phát chứng là lại chuyện không quá bình thường tình. Không có, mới là bất ngờ. Ở hắn xem ra, bây giờ trong tay tư liệu đã tương đối hoàn mỹ. Bỏ mặc như thế nào? Hoàn mỹ nhất như vậy đều là không thể nào đạt tới. Cầm tư liệu gìn giữ sau đó, Kim Diệu Võ thở dài một cái. Giải phẫu còn phải tiếp tục làm, thuật thức còn phải tiếp tục hoàn thiện. Đây chỉ là một bắt đầu. Bất quá thông qua mấy chục ngày cố gắng, mình cảm giác giải phẫu đã đạt đến nước nhất định bình. Đây là toàn phương diện tiến bộ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, muốn lộ ra vẻ mỉm cười. Có thể hắn cảm thấy tâm tình có chút điểm nặng nề. Nụ cười rất không lưu loát. Giống như là mùa thu trên thảo nguyên khô héo cỏ dại vậy. Mỗi tương ứng lúc rỗi rãnh, Kim Diệu Võ cũng sẽ muốn vị kia ông chủ Trịnh ở đế đô đang làm gì. Kim Diệu Võ vừa nghĩ tới cái đó ông chủ Trịnh, liền cảm thấy trong lòng có một cây nhỏ đâm. Đâm mình cả người không thoải mái. Quản hắn, hắn đi hắn đường dương quan. Mình đi mình cầu độc mộc. Giống như là mục đào như vậy không có cốt khí theo đuôi như nhau. Kim Diệu Võ không làm được. Liếm chó. Kim Diệu Võ hận hận nghĩ đến mình ở đế đô và mục đào nói chuyện thời điểm. Mỗi tương ứng nói tới ông chủ Trịnh, mục đào giọng, diễn cảm đều sẽ có một cổ tử phát ra từ nội tâm tôn trọng. Thậm chí có thể nói là sùng bái. Đường đường một người giáo sư. Trong nước tham gia trung sinh đời nhân vật dẫn quân, lại biến thành một cái liếm chó. Nói ra ai sẽ tin? Nhất định phải tranh giọng. Kim Diệu Võ cầm chặt quả đấm. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ lựa chọn đáy dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật sau đó. Cũng chưa có đường lui.